Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, phục sinh năng lực. Tô Cảnh đem Benihime cắm trên mặt đất, xoay người đem bảo thạch nhặt lên. Hồng hồng bảo thạch thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt chỗ. Một tay cầm bảo thạch, một tay cầm chủy thủ, đem bảo thạch kẹt tại chủy thủ phần đuôi lỗ khảm bên trong. Kín kẽ, không có một tí khe hở, vô cùng kiên cố, phảng phất một cái chỉnh thể một dạng. Ở bảo thạch tương ở trên chủy thủ bên trong, bảo thạch đột nhiên phát sáng lên. Ầm, Tô Cảnh cảm giác được trái tim của mình bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Cỗ kia sao động xuất hiện, hơn nữa so trước đó càng thêm mãnh liệt. Là nó, chính là nó đưa tới bản thân sao động. Nhìn chằm chằm cái này xét chủy thủ, trừ bỏ cái kia cuồng loạn sao động bên ngoài, còn để Tô Cảnh dần dần sinh ra một loại kỳ dị suy nghĩ. Dùng cây đao này đến đâm bản thân, ý nghĩ này vừa mới sinh ra liền biến mãnh liệt một dạng. Chủy thủ chậm rãi lộn ngược, mũi đao đối với hướng mình, dừng lại, Amanet thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn một cái, hỏa diễm đã tắt. Liền gặp được Amanet xuất hiện ở hỏa diễm đằng sau. Nhìn lên rồi vô cùng chật vật. Thương thế rất nặng. Bất quá, hẳn là ở hỏa diễm bạo tạc một khắc này tránh ra a. Không tệ lắm, ngược lại là có chút bản sự. Chỉ là, để Tô Cảnh ngoài ý muốn là, Amanet trong tay còn đang nắm một người. Jenny, Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Nhìn về phía Amanet sau lưng. Đó là trước đó bị bản thân tạo thành một đầu to lớn khe hở. Jenny chỉ sợ sẽ là từ nơi đó chui vào. Chỉ là nàng tới làm gì? Còn bị Amanet bắt được. Đem xét chỉ thủ giao cho ta. Amanet trầm giọng hô. Đây không phải là ngươi đồ vật. Chỉ có bị chọn chúng người mới có tư cách trở thành xét vật chứa. Mới có thể có được xét lực lượng trở thành thần. Trở thành tử thần. Đem chỉ thủ giao cho ta. Bằng không mà nói ta liền. Chấm ngoặc kép, Amanet trên tay hơi hơi gia tăng lực lượng. Định dùng Jenny đến uy hiếp Tô Cảnh. Thế nhưng là Amanet lời còn chưa nói hết. Tô Cảnh lại đột nhiên hai tay dùng sức. Phốc phốc, chủy thủ đã đột nhiên đâm vào trong thân thể của hắn. Ầm một tiếng, Tô Cảnh ứng thanh ngã xuống đất. Không, Amanet không nghĩ tới Tô Cảnh đã vậy còn quá quả quyết. Căn bản không chờ bản thân nói hết lời. Nhìn xem Tô Cảnh ứng thanh ngã xuống đất. Amanet tức giận bàn tay dùng sức. Răng rắc một tiếng trực tiếp vặn gầy Jenny cổ. Đem Jenny ném xuống rồi đi về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh nằm trên mặt đất. Trên người cắm chỉ thủ. Không có chút nào âm thanh. Thoạt nhìn đã chết. Amanet lại không dám xác định. Không dám xác định nếu như không phải là bị chọn chúng người bị đâm chết sẽ phát sinh biến cố gì. Khoảng cách Tô Cảnh không sai biệt lắm còn có 2-3 bước khoảng cách ngừng lại. Có chút khẩn trương thấp thỏm nhìn xem Tô Cảnh. Trên chủy thủ đá quý màu đỏ quang mang đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Nhan sắc càng ngày càng cạn. Thời gian dần trôi qua từ hồng sắc biến thành hắc sắc. Mà Tô Cảnh trên thân. Tựa hồ cũng xuất hiện từng đạo màu đen đường vân. Tựa hồ có năng lượng gì đang nhúc nhích một dạng. Oanh, im ắng lực trường đột nhiên xuất hiện. Amanet có thể cảm giác được có 3 cỗ bất đồng lực lượng ở Tô Cảnh quanh thân lưu động lên. Trong lúc đó, Tô Cảnh thân thể mãnh liệt đứng lên. Amanet trong nháy mắt lui lại. Liền gặp được Tô Cảnh mở mắt. Hắc, hắc như mực nước. Toàn bộ con mắt cũng là màu đen. Một lát sau liền như là thủy triều xuống một dạng, dần dần thối lui sau đó lộ ra con ngươi. 2 con ngươi, nguyên bản con ngươi dần dần kéo ra, vậy mà biến thành 2 cái. 2 mắt, 4 đồng, liếc mắt nhìn tới, Amanet run lẩy bẩy, loại kia từ ở sâu trong nội tâm sinh ra sợ hãi. Dung chuyển linh hồn, đây là tử thần sống lại sao? Nàng không dám xác định. Tô Cảnh cất bước hướng về Amanet đi tới. Amanet theo bản năng chậm rãi lui lại. Một bước, lui ra phía sau mấy bước về sau. Amanet ngừng lại, không phải không thể lui được nữa. mà là nàng có một loại không còn dám lui cảm giác. Nhìn xem Tô Cảnh cái kia mặt không thay đổi bộ dáng. Nhìn xem hắn chậm rãi giơ tay lên vươn hướng bản thân. Amanet sợ hãi không dám vọng động. Vĩ, vĩ đại tử thần, là ngài sao? Amanet sinh ra hỏi. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Có loại tà mị cảm giác. Là ta. Amanet trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới không phải chọn trúng mục tiêu cũng có thể thành công sao? Tay đã đặt ở Amanet trên mặt. Lúc này Amanet nhưng không có loại kia sợ hãi. Chỉ là có chút kính sợ. Ta. Chấm ngoặc kép. Amanet vừa mới dứt lời. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng cảm giác được bản thân lực lượng trong thân thể đang nhanh chóng biến mất. Thân thể của nàng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô cạn. Không, không, chấm ngoặc kép, Amanet hoảng sợ hô to. Theo thanh âm của nàng rơi xuống, nàng đã một lần nữa biến thành thây khô. Ầm một tiếng ngã trên mặt đất, đầu vừa lúc nện ở một cái nhô ra trên hòn đá. Răng rắc một tiếng trực tiếp rơi. Quang mang, từ trên người của nàng phát sáng lên, bay vào chuỗi hạt bên trong. Nữ xác ướp, Amanet chết, triệt triệt để chết. Tô Cảnh chậm rãi quay người, đi về phía một bên Jenny. Jenny nằm trên mặt đất, không có chút nào âm thanh. Chậm rãi xoay người ngừng lại. Tô Cảnh đem tay đặt ở Jenny trên thân, cũng không gặp có phản ứng chút nào. Liền gặp được Jenny đột nhiên hít vào một hơi. Hai mắt mở ra, vậy mà sống. Nàng sững sờ nhìn xem Tô Cảnh. Ngươi ta sống lại rồi. Dùng Amanet lực lượng linh hồn. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Cơ thể hơi nhoáng một cái tựa hồ có chút suy yếu. Jenny vội vàng đỡ Tô Cảnh. Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Con ngươi khôi phục bình thường. Ngươi không sao chứ? Jenny ân cần hỏi han. Tô Cảnh lắc đầu nói. Không có việc gì, chỉ là còn không quá quen thuộc cái này lực lượng mà thôi. Đây là xét lực lượng, tử thần lực lượng, phải, cũng không phải. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đối với Jenny mà nói, đây đúng là xét lực lượng, nhưng là với hắn mà nói, đây là hắn lực lượng, kiếp trước lực lượng, ngay tại chỉ thủ đâm trúng bản thân, lực lượng hiện lên tiến đến thời điểm. Tô Cảnh liền tiến vào một loại hoảng hốt trạng thái. Lúc ấy hắn như vậy quyết đoán, là bởi vì trong lòng phảng phất có một thanh âm đang thúc giục hắn nhất định phải làm như vậy. Âm thanh này, không có lừa hắn. Trong hoảng hốt, hắn biết rất nhiều sự tình. Nói thí dụ như cỗ lực lượng này, có thể cướp đi người linh hồn, cũng có thể lợi dụng cái này linh hồn lực lượng đến phục sinh một cái khác linh hồn. Đồng giá trao đổi. Nói thí dụ như, bản thân cái kia cao cấp hơn cái gì kiếp trước. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.